Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1584, góc truyện audio.com, chấm, mặc kệ là sử dụng hư vô chi diễm hay là thiên phạt chi lực, đều không có cách nào xâm nhập vào trong đó, muốn luyện hóa lại càng khó hơn, cứ bị từng vòng hắc quang kia liên tục chặn lại, tà ác, âm u, giống như một miệng thâm uyên, làm cho người ta cảm thấy khủng bố vô tận. Cổ Trần nhìn chăm chú một con mắt này, ý thức truyền đến từng cơn ớn lạnh. Luôn cảm thấy như bản thân bị một thế lực âm thầm để mắt tới. Rất không thoải mái. Hắn luôn cảm thấy, bên trong thứ kỳ lạ này không chỉ có ẩn chứa cấm kỵ chi lực, mà có khả năng là đang cất giấu một cỗ ý thức đáng sợ nào đó. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, hừ nói, không luyện hóa theo cách bình thường được. Vậy ta sẽ dùng đến địa ngục luyện hóa ngươi. Ông, chưa kịp nói xong hắn đã bổ tới một trường. Trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một phương cảnh giới. Mông lung, mơ hồ nhìn vào có thể thấy được đó là từng tầng thế giới. Từ 18 tầng địa ngục trở lên. Trong mắt lập tức chấn động. Định xuất ra hắc quang nồng đậm hơn ngăn cản. Muốn trốn thoát đi, nhưng cuối cùng cũng bị khóa lại ở chỗ đó. Rơi vào bên trong 18 tầng địa ngục, luân hồi ma bàn, thôn phệ, Cổ Trần hét lớn, linh hồn thể phát sáng, ý chí địa ngục thế giới bắt đầu hoạt động, trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng địa ngục thế giới triển khai luyện hóa. Ý chí nơi này cũng chính là ý chí của Cổ Trần, đang điều động toàn bộ lực lượng thế giới để luyện hóa con người đó. Lực lượng của một thế giới rốt cục cũng dung chuyển được con người quỷ dị. Từng tầng phá vỡ phòng ngự của nó. Bắt đầu luyện hóa. Khói đen xì xì bốc lên. Con người rung động dữ dội. Phát ra từng đợt tà ác. Cấm kỵ chi lực đáng sợ không ngừng tuôn ra. Muốn hủy diệt vạn vật. Chỉ tiếc nó chịu sự trấn áp bên dưới địa ngục. Cuối cùng phản kháng không nổi. Bị Cổ Trần gắt gao áp chế. Luân hồi ma bàn nghiền ép, toàn bộ địa ngục thế giới ra trì luyện hóa. Răng rắc, thời gian từng chút một trôi qua. Con người cuối cùng cũng nứt ra. Từ bên trong tràn ra một giọt dịch thể đen nhánh, giống như một loại huyết dịch nào đó. Lộ ra tà ác, hỗn loạn, cùng một chút khí tức hủy diệt. Oanh, một giọt máu đen vừa xuất hiện. Toàn bộ địa ngục trong nháy mắt chấn động. Lập tức bị ô nhiễm, con mắt đó dần dần hòa tan, biến thành một cỗ dịch thể đen như mực, bắt đầu chia năm xẻ bảy dung nhập địa ngục thế giới. Sinh ra hiện tượng ăn mòn, một cỗ ý chí tà ác dồi dào, cổ lão, hỗn loạn tuôn ra, trong nháy mắt xâm nhập hết về vào bên trong địa ngục thế giới. Cổ Trần chỉ cảm thấy ý thức bị một cỗ tà ác đáng sợ xâm nhập. Dần dần trở nên hỗn loạn cùng ô nhiễm. Toàn bộ địa ngục thế giới đều nhanh chóng hắc hóa. Ý chí thâm uyên. Sau một khắc, Cổ Trần triệt để sợ hãi. Hiện tại hắn mới cảm giác được cỗ ý chí bàng bạc tràn đầy hỗn loạn và tà đảo. Giống như là ý chí thâm uyên đang ăn mòn đi ý chí của hắn. Địa ngục thế giới đang bị hắc hóa. Giống như bị thâm uyên đồng hóa vậy. Lục đạo luyện hồn. Luân hồi ma diệt, trong lúc nguy cấp, linh hồn ý chí Cổ Trần trực tiếp bạo phát, dùng một phương luân hồi ma bàn ù ù nghiền ép tới. Đem cỗ ý chí đáng sợ kia trấn áp lại gắt gao. Nguyên bản một tầng địa ngục thế giới đang bị nó hắc hóa. Trong nháy mắt đã bị giam cầm, con người kia hòa tan dòng máu đen, dường như thâm uyên chi huyết. Bên trong ẩn chứa cỗ ý chí thâm uyên đáng sợ. Hắn suýt bị ô nhiễm ăn mòn. Cổ Trần trong lòng còn đang sợ phát run. Nhìn thấy ý chí thâm uyên đã bị trấn áp. Một đoàn sôi trào, hỗn loạn, tà ác không ngừng thu nhỏ tại luân hồi ma bàn. Hắn không nghĩ tới. Trong một con mắt lại có thể ẩn giấu được ý chí thâm uyên. Đây chính là một loại thế giới ý chí vô cùng nguy hiểm. Đến từ thâm uyên, một khi bị ô nhiễm, ăn mòn, thế giới sẽ nhanh chóng bị thâm uyên thôn phệ, trở thành một vật trong tay thâm uyên, dẫn đến thế giới mục nát. Một phen luyện hóa để một tầng địa ngục thế giới của cổ trần đều bị ô nhiễm. Cũng may là hắn kịp thời phong tỏa cầm giữ. Phải tăng thêm lục đạo luyện hồn. Luân hồi ma bàn trấn áp ý chí thâm uyên. Mới không bị ô nhiễm ăn mòn nữa. Cảnh ban nãy rất nguy hiểm. Nếu thật sự bị ô nhiễm thì hắn cũng sẽ bị đồng hóa thành một phần của ý chí thâm uyên. Thôn phệ, cổ trần quát lạnh, điều động toàn bộ thế giới bắt đầu luyện hóa. Ma diệt ý chí thâm uyên. Muốn nhìn một chút cỗ ý chí bên trong thứ này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì mà lại nguy hiểm như vậy. Có lẽ hắn có thể thu hoạch được một chút bí mật. Dù sao cổ trần không hiểu nhiều về thâm uyên. Chỉ biết chút ít thông tin được truyền miệng mà thôi. Rằng thâm uyên, chính là một nơi vô cùng khủng bố, cách chương.